Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 183, nhéo quỷ. Trước kia Sở Giao vừa mới đi vào nhân gian thời điểm, cảm thấy chính mình không có thật thể, thật sự thực không có phương tiện, muốn ăn cái gì đều ăn không đến, hảo tâm tác a. Mà hiện tại, Sở Giao có thân thể, lại không phải linh thể trạng thái, nàng ngược lại cảm thấy càng tâm tắc. Cái này tiểu thân thể hơi chút ăn một chút gì liền ăn đến căng không dưới còn chưa tính, hiện tại vô luận nàng đi đến nơi nào, nếu không nghĩ làm người nhìn đến nói, nàng nhất định phải dùng linh lực thi triển ẩn thân chi thuật mới có thể. Rốt cuộc nhân loại trong thế giới, đặc biệt là thành phố lớn, thiên nhãn internet không chỗ không ở, nơi nơi đều là camera, liền tính là hỏa táng chàng cũng không ngoại lệ. Nhìn đến Sở Giao thi triển ẩn thân thuật, Diệp Minh cũng đi theo nàng dần dần biến mất thân hình. Hai người ở hỏa táng chàng chậm rãi hành tẩu, ở đi đến một chỗ công tác gian thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hoảng sợ kêu to thanh. Làm sao vậy? Với Hải, ngươi quỷ gọi là gì? Lúc này, lại một thanh âm truyền đến, thực rõ ràng cũng là bị kia kêu to người dọa tới rồi. Toàn ca, này nữ thi bộ dạng quá dọa người, như thế nào không tìm nhập liệm sư cấp hóa trang a? Ăn mặc quần áo lao động tuổi trẻ nam tử, sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều có chút phát run cùng nghĩ mà sợ. Ngươi không biết gần nhất như vậy thi thể quá nhiều, chúng ta nhập liệm sư đều lo liệu không hết sao? Bị gọi là toàn ca người thấp thấp nhẹ ngữ, ngay sau đó hắn một cái xoay người, đối với chung quanh đặt thi thể đông lạnh dương đã bái một vòng, trong miệng còn lẩm bẩm, có quái chớ trách, có quái chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện a. Hắn một bên nói thầm, một bên giúp đỡ bên cạnh một cái khác tuổi trẻ nam tử đem thi thể phóng tới đông lạnh quầy. Với Hải, đại buổi tối ngươi tới nơi này làm gì? Toàn ca cũng ăn mặc màu lam quần áo lao động, nhìn dáng vẻ hẳn là có 40 suốt đầu bộ dáng. Có lẽ bởi vì hàng năm thức đêm, hắn quầng thâm mắt thực trọng, cả người thoạt nhìn cũng có chút âm khí dày đặc, mà đứng ở hắn bên người Với Hải tắc thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chỉ có 24 đến 25 tuổi bộ dáng, có vẻ có chút non nớt. Lúc này hắn mặt bởi vì quá độ kinh hách mà không hề huyết sắc, biểu tình cũng đặc biệt hoảng loạn. Toàn ca, ta, ngươi không phải là tưởng trộm người chết đồ vật đi? Nhìn thấy Với Hải ấp a ấp úng, toàn ca sắc mặt lập tức liền lạnh, thấp thấp giáo huấn hắn, ngươi có biết hay không người chết vì đại, bọn họ đồ vật, vô luận đắt, rẻ sang hèn, đều không thể lộn xộn, nếu không, ngươi sẽ tao báo ứng. Ta không có, ta thật sự không có. Nghe được toàn ca nói, Với Hải càng thêm khẩn trương, hắn đem toàn ca kéo đến một bên thật cẩn thận nói nhỏ. Toàn ca, những cái đó thi thể thật sự thực tà môn a, ở chúng ta nơi này đặt thật lâu đi, cũng không có thân nhân tới yêu cầu hỏa táng, lại còn có, tóm lại quái quái. Toàn ca, ngươi nói, chúng ta nơi này có thể hay không? Nháo quỷ a, nháo quỷ. Nghe được Với Hải nói, toàn ca sắc mặt khẽ biến, nhưng là vẫn là cố gắng chấn định nhìn trước mắt Với Hải, ra vẻ chấn định nói nhỏ, người trẻ tuổi, ngươi mới đến mấy ngày, không hiểu sự tình liền không cần nói bậy, ta ở chỗ này công tác mười mấy năm qua, chưa từng có gặp được cái gì việc lạ nhi, này đại buổi tối, ngươi còn có thể hay không làm người ân tâm trực ban? Chính là ta vừa mới thật là nghe được thanh âm mới tiến vào. Kết quả liền nhìn đến kia cụ nữ thi tủ đông bị người mở ra. Ta cho rằng có người trộm thi thể, cho nên mới đến gần đi xem. Kết quả, bị nữ thi hoảng sợ nói lên cái này. Với hải tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Hết chương.